Chương 7, rời đi Hoa Sơn Phái. Trên Hoa Sơn, tại kết giới bao phủ Hoa Sơn Phái bên trong, Hoa Sơn Phái tàng kinh các bên trong, Nạ Dù Tổ giờ này khắc này, đang ngồi ở một đống thư tịch phía trên, trong tay, còn cầm một bản Nam Hoa Kinh. Nam Hoa Kinh nhưng có thể nói đi ra không có bao nhiêu người nghe nói qua, nhưng là, nó một thiên kinh văn lại là có thể nói là 80% hóa hạ người đều biết. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn chi lớn, không biết thứ mấy ngàn dặm QNZ. Hóa mà vì chim, kỳ danh là Bằng, Bằng chi lưng, không biết thứ mấy ngàn dặm QNZ. Không sai, bản này kinh văn chính là xuất từ Nam Hoa Kinh mà Nam Hoa Kinh bản danh, thì là trang tử tại một trang cuối cùng xem hết về sau, Nạ Dù Tổ chậm rãi đem sách tịch khép lại. Hơi hơi nhắm mắt lại. Một thiên trang tử, bên trong đạo gia cao nhân chú giải. Để Nạ Dù Tổ có thể nói là thu ích lợi nhiều. Từ Nạ Dù Tổ thượng Hoa Nu Y Phái đã có 3 tháng. 3 tháng thời gian, Nạ Dù Tổ gần như đem Hoa Sơn Phái kinh thư toàn bộ nhìn một lần. Lý giải, Nạ Dù Tổ thì là hóa vì cái gì nội tình, không có thế lý giải, Nạ Dù Tổ thì là ghi xuống, chờ đợi ngày sau tại vừa đi vừa về ức. Hoa Sơn Phái từ nguyên sơ thơ y điếm vì Hắc Đại Thông sở kiến. Truyền thừa đến nay đã có ngàn năm lịch sử. Ngàn năm tích xúc, trong đó tàng thư các kinh thư tạp vật kỳ văn quái sự các loại, có mười mấy vạn sách nhiều. Nếu không phải Nạ Dù Tổ đã đạt đến hoàng kim đẳng cấp, tăng thêm thân thể cư lục thần thông, đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió. Bằng không, căn bản là vô pháp tại ngắn thời gian bên trong đem những này kinh thư xem hết. Bất quá, hiện tại Nạ Dù Tổ, trên thân, không tự giác, nhiều hơn một phần phiêu miểu chi khí. Giống như tiên như thánh. Đương nhiên, loại này giống như tiên như thánh phiêu miểu chi khí rất ít, chỉ có một tia một phần mà thôi. Nhưng là, làm Nạ Dù Tổ đọc thuộc lòng kinh thư càng nhiều, đối kinh văn lý giải càng nhiều thời điểm, phần này khí tức cũng sẽ tùy theo mà tăng trưởng. Đương nhiên, ở chỗ này, Nạ Dù Tổ nhưng không đơn giản liền nhìn kinh thư mà thôi, còn có Hoa Sơn Phái một chút đạo pháp thuật sĩ cùng trận pháp, Nạ Dù Tổ đều có nhìn. Đặc biệt là trong đó trận pháp, càng là kết hợp thiên địa chi lực âm dương ngũ hành kỳ môn độn giáp dịch kinh tám treo các loại nhất môn cực cao học vấn, Nạ Dù Tổ biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, Hoa Sơn Phái bên trong có trận pháp, Nạ Dù Tổ cũng là học tập không ít. Đương nhiên, trong đó, liền có Nạ Dù Tổ ký ức vẫn còn mới mẻ phong thiên tỏa địa tù thần đại trận. Này môn Hoa Sơn Phái dùng đến đối phó Nạ Dù Tổ đại trận. Nạ Dù Tổ cũng là học tập. Bất quá, mặc dù học tập, nhưng là, muốn làm dùng đến, lại không phải nhất thời bán hội. Cái này cần Nạ Dù Tổ đối dịch kinh bát quái mà nói, kỳ môn độn giáp chi học hữu càng thêm sâu tầng thứ lý giải về sau, mới có thể sử dụng. Bằng không, đờ y nhưng bố trận, cu nở dê chi thức có kỳ hình mà thôi thôi. Uy lực chỉ sợ không đủ trăm một ta mắt lừa một cái, một ngáy mắt, một nói tinh mang tại Nạ Dù Tổ trong mắt chợt lóe lên, sau đó, Nạ Dù Tổ con mắt biến bình thản vô cùng. Một loại không lấy vật vui, không lấy mình buồn thần xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trong mắt. Đây không phải nói Nạ Dù Tổ đã đạt đến loại kia vạn sự vạn vật đều có thể không nhìn tình trạng, mà là, nói Nạ Dù Tổ hiện tại đã không tại thụ ngoại lai thừa tố mà ảnh hưởng mình, có cái này cực thứ cường đại tự mình chủ quan ý thức. Ánh mắt, nhìn lướt qua chung quanh kinh thư. Cái này tàng thư các, 3 tháng qua, Nạ Dù Tổ thế nhưng là một con ở chỗ này vượt qua. Kim quang lóe lên. Một ngày mắt, Nạ Dù Tổ đã biến mất tại cái này tàng thư các bên trong. Nạ Dù Tổ tới đây mục đích chủ yếu không có gì hơn là nhìn kinh thư mà thôi. Hiện tại, đã xem hết, nơi này, cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Thân cảnh thông, kim quang lấp lóe chỉ gặp, Nạ Dù Tổ đã xuất hiện ở Hoa Sơn Phái chủ điện phía trên. Chỉ gặp, ở chỗ này, Lâm Nhạc Hoa ngay tại đối này một đám đệ tử nói nói. Đối với bọn hắn những này đạo giáo tới nói. Nói nói giảng kinh là một kiện bài tập. Cho nên, nói như vậy, đều là có thể dục buổi sáng, liền là đi học kinh thư những này. Hoặc là một chút trưởng lão hoặc là trưởng môn vì môn hạ đệ tử giảng kinh. Có đắc đạo cao nhân giảng kinh, đối một chút nhập môn người mà nói, tuyệt đối là một ngày rất tốt đường tắt. Để bọn hắn đối nói lý giải các loại đều có trợ giúp rất lớn. Bất quá, đối Nạ Dù Tổ đến nói không có có chỗ tốt lớn bao nhiêu chính là. Dù sao, Nạ Dù Tổ cùng bọn hắn khác biệt, Nạ Dù Tổ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tàng kinh các bên trong, ở bên trong kinh thư còn có chú giải, xa so với bọn hắn ra nở dê phải sâu đi vào nhiều. Trương Tiên Nhân nhìn thấy Nạ Rủ Tổ xuất hiện, Lâm Nhạc Hoa cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà là từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đối Nạ Rủ Tổ đi một cái đạo ra lễ tiết nói nói. Mà theo Lâm Nhạc Hoa, còn có Hoa Sơn phái những cái kia đệ tử. Từng cái cũng là đứng dậy đối Nạ Rủ Tổ hành lễ. Đối Nạ Rủ Tổ, bọn hắn có thể nói là vạn phần quen thuộc. Muốn nói, mấy tháng này, tại Hoa Sơn bàn tán sôi nổi nhất chính là cái gì? Như vậy, không thể nghi ngờ Nạ Rủ Tổ chính là một cái trong truyền thuyết thành tiên đắc đạo người, một cái nhất quyền phá thiên cường giả. Có thể nói, tại Hoa Sơn phái đệ tử bên trong, có không ít người là đối Nạ Rủ Tổ rất là sùng bái. Lâm Trường Môn, bây giờ ta tới là giống ngươi từ giã. Nhìn xem Lâm Nhạc Hoa, Nạ Rủ Tổ chậm rãi nói nói. Chào từ biệt, Trương Tiên Nhân muốn rời đi sao? Nghe được Nạ Rủ Tổ, Lâm Nhạc Hoa không khỏi nhoáng một cái nói nói. Hoa Sơn phái kinh thư ta đã nhìn qua, tự nhiên đã không có cái gì muốn quấy rầy. Nhẹ gật đầu, Nạ Rủ Tổ nói nói. Như thế, vậy ta cu nở dê không tốt tại lưu Trương Tiên Nhân rồi. Nghe được Nạ Rủ Tổ đối thoại, Lâm Nhạc Hoa không khỏi có chu tờ cao hứng bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra hiện. Tốt ta, có ai biết hắn khổ đâu. Hảo hảo một cái Hoa Sơn phái trưởng môn, có thể nói tại Hoa Sơn phái nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là, từ khi Nạ Rủ Tổ sau khi đến, trên đỉnh đầu liền có thêm nhất tôn đại thần. Nhất tôn tổ tông. Hiện tại, Nạ Rủ Tổ muốn đi, tối cao hưng tự nhiên là hắn. Không biết Trương Tiên Nhân có gì chỗ. Nhìn về phía Nạ Rủ Tổ, Lâm Nhạc Hoa không khỏi nói nói. Ta đối một chút đạo kinh ý tứ còn không phải rất lý giải, cho nên, muốn đi còn lại môn phái nhìn một chút bọn hắn đạo kinh. Cái gọi là tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Rủ Tổ nói nói. Không biết Lâm trưởng môn có cái gì môn phái có thể giới thiệu. Nhìn về phía Lâm Nhạc Hoa, Nạ Rủ Tổ nói nói. Chán tốt ta, Lâm Nhạc Hoa không nói. Mặc dù hắn nghe được Nạ Rủ Tổ lời nói về sau, rất giống để Nạ Rủ Tổ đi còn lại môn phái. Tốt nhất là một chút đối địch thế lực. Dù sao, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, ta chịu khổ, mọi người cùng nhau chịu khổ mới thăng bằng sao. Độc đau khổ không bằng chúng đau khổ. Nhưng là, cái này thật không thể nói, dù sao, đây là một kiện đến tội nhân sự tình. Hạ hạ hạ hạ nhìn thấy Lâm Nhạc Hoa dáng vẻ, Nạ Rủ Tổ nơi đó không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười to một tiếng lần sau. Một cái cất bước, kim quang thời gian lập lòe. Nạ Rủ Tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Lâm trưởng môn, ta cáo từ trước. Mấy tháng qua, đa tạ quý phái tảng kinh các kinh thư. Một nói như có như không âm thanh, tại Nạ Rủ Tổ biến mất về sau, tại Hoa Sơn phái trên không phiêu đãng vang vọng.